Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558 nam thần phát sóng trực tiếp 7. Canh 2, Thư Trừng uống lên nước miếng, ca hát cũng sướng, phía dưới nên làm điểm cái gì? Làm ta, nam thần ta làm ngươi làm. Kiều Xuyễn, nam thần sẽ ngụy lô ly âm đúng không? Tới một đợt, ta muốn phúc lợi, ta muốn phúc lợi, cầu phúc lợi, lớn lên như vậy soái khai phát sóng trực tiếp không phúc lợi. Lái xe, ngươi ra Thư Trừng trợn trắng mắt, ngươi ra, đem ngươi đương dưa ra. Ngao ngao ngao tương đương nam thần, chúng ta là học bá, văn nhã điểm mà ni khụ khụ tương đương nam thần, chúng ta văn nhã điểm mà ni yêu nhã. Khí chất, hình tượng Thư Trừng nhìn đến bị văn nhã điểm spam làn đạn. Chớp một chút đôi mắt nói, ca hát cũng sướng mệt mỏi, ta liền cho đại gia nói một chút Minh Triều những cái đó chuyện này đi. Đừng, Minh Triều có cái gì hảo giảng a? Vừa nghe lịch sử ta liền muốn ngủ, nam thần vẫn là ca hát đi, chúng ta xem phát sóng trực tiếp không phải vì nghe giảng bài a. A. Nam thần, ngươi nói cái gì ta đều nghe. Lực đỉnh ngươi, đỉnh ngươi, đỉnh ngươi, đỉnh ngươi. Hảo đi, ta bần, Minh Triều những cái đó sự. Giảng lịch sử, thiên A, nam thần ngươi vẫn là ca hát đi. Thư Trừng phát sóng trực tiếp dựa vào thú vị tính cùng kia trương soái đến vi phạm quy định mặt. Thành công cướp đi cách vách phòng gần 7 thành fan. Nhưng đem cách vách chủ bá, sao sao manh muội tiểu M cấp tức điên. Sao sao manh muội phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn thượng không ít đều là về Thư Trừng. Cách vách phòng là Thư Trừng A. Siêu cấp soái, Thư Trừng vừa mới sướng tam bài hát, manh muội ta đi trước, manh muội đừng tức giận, còn không phải là cách vách chủ bá sướng bài hát sao? Kia chính là Thư Trừng. Người ba mẹ mỗi ngày nhắc mãi con nhà người ta, ta dựa, ta nói tên như vậy quen tai đâu. Sao sao manh muội tiểu M nhìn thoáng qua chính mình phòng phát sóng trực tiếp đi được thất thất bát bát. Người, có chút tức giận tắt đi phát sóng trực tiếp, sau đó đi Thư Trừng phòng phát sóng trực tiếp, nàng đảo muốn nhìn Thư Trừng phát sóng trực tiếp chút cái gì. Có thể hấp dẫn đi nàng như vậy nhiều fan. Chúng ta từ một phần hồ sơ bắt đầu thiếu niên bình tĩnh. Từ từ kể ra, tên họ, Chu Nguyên Chương, biệt danh, ngoại hiệu, Chu Trọng Tám, Chu Quốc Thụy, Chu Trọng Tám, tên này cũng có thể gọi là Chu Tám Tám. Chúng ta nơi này lại giới thiệu một chút, Chu Trọng Tám gia tộc tên, đều rất có đặc điểm mà ni Thư Trừng nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Chu Trọng Tám cao tổ tên, Chu Trăm Sáu. Chu Trọng Tám ông cố tên, Chu 49, Chu Trọng Tám tổ phụ tên, Chu Mùng 1, phụ thân hắn, Chu 54, làn đạn không ngừng soát, đại đa số người tỏ vẻ không tin, thiệt hay giả, nam thần đừng nói bậy a, Chu 88 tên này cũng quá giả đi, nam thần ta rất thích Minh Triều, ta cũng xem qua một ít tư liệu, Chu 88 cái gì ta không có nghe nói qua nha. Không phải học thần sao? Như thế nào bẻ cong lịch sử nha? Đại bộ phận người cũng không biết. Đại bộ phận người đều không có nghe nói qua. Không có người tin tưởng Thư Trừng lời nói. Thư Trừng chỉ là một người đệ tử. Ở đại chúng trong mắt, có thể giảng lịch sử tất nhiên là có nhất định tư lịch lão giáo thụ. Mà Thư Trừng cái gì đều không có. Sao sao manh muội tiểu M nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nhớ tới chính mình phòng phát sóng trực. Tiếp đi người xem, nháy mắt tâm tình sảng khoái. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn phòng phát sóng trực tiếp mọi người nghi ngờ. Khẩy một chút đỉnh đầu tóc đen, chờ làn đạn soát đến không có nhanh như vậy. Khóe môi mới gợi lên một mặt tà tứ độ cung, Vinh Tuyển Dịch nhướng mày. Hắn minh bạch này tiểu hài tử lại muốn bắt đầu ra. Hết chương.